Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 135. Nữ thần tỉnh lại, tinh khiết u mê, trở lại giải đất trung tâm, Thẩm Long ngâm mình ở trong ôn tuyền, cảm thụ được tạo hóa chi khí tẩm bổ, thân thể của hắn run rẩy, hồ điệp nữ ở một bên vì hắn xoa bóp. Thẩm Long lúc này thật giống như dùng hết khí lực về sau. Toàn thân bất lực mệt mỏi, chân cẳng như nhũn ra, không ngừng run rẩy. Hắn cuối cùng giết cái kia chí tôn, hơn nữa luyện hóa, mặc dù nhìn qua hời hợt, nhưng là vậy đã dùng hết sau cùng khí lực. Hắn thu màu đen cung điện, lập tức liền bước vào suối nước nóng. Hắn đã cùng toàn bộ diệt long thế giới bản nguyên so tài một lần, cái kia đào tẩu chí tôn, Thẩm Long lấy nhân quả làm dẫn, pháp lệnh để ý, sinh tử đại đạo làm kiếm thân, vận mệnh đại đạo là chuôi kiếm, giết chóc đại đạo làm kiếm phong. Đối với cái kia chí tôn tiến hành thẩm phán, chu diệt cửu tộc đây cũng chính là đem cái này tồn tại tại toàn bộ thế giới bên trong xóa đi. Không chỉ có là hắn, còn có hắn chỗ thế lực, hắn thuộc hạ môn nhân đệ tử, một tên cũng không để lại. Cũng chính là lần này động tác, để xoay quanh ở trong hỗn độn nào đó một chỗ cái kia chí tôn thế giới, đột nhiên tản ra ánh sáng óng ánh, lập tức bị thánh chỉ luyện hóa, mà cùng với có nhân quả, đều bị một thanh hư không bảo kiếm, một kiếm chém giết, không hiểu thấu biến mất. Cho dù là người chung quanh, quen thuộc người đều cảm giác không thấy chút nào không đúng. Chính là như thế quỷ dị, vô thanh vô tức, thế nhưng là mặt ngoài nhìn qua vô thanh vô tức, nhưng là hậu quả phi thường lớn. Quan Long Kính cùng toàn bộ thế giới bản nguyên tương liên, lần này xóa bỏ, lập tức phát động vận mệnh phản phệ. Bất quá Quan Long Kính cùng bản nguyên còn không có hoàn toàn dung hợp, cho nên cơ động tính tương đối kém. Mặc dù xúc động, nhưng là không có tìm được Thẩm Long. Thẩm Long chỗ chính là tuyệt địa, tiên thiên tuyệt địa, vốn là có che lấp thiên cơ tác dụng, lại tăng thêm Thẩm Long trên người già thiên tán, cho nên trên cơ bản không có sơ hở nào. Bất quá lần này phân cao thấp, đích thật là con kiến tiếc con voi dáng vẻ, cho nên cuối cùng Thẩm Long bị mệt nằm xuống, mặc dù không có phát hiện, nhưng là tâm lực đã dùng hết. Thẩm Long tê liệt, nhìn cái kia kiều mị muội tử một chút, hữu tâm vô lực, lập tức ủ rũ, thở dài một tiếng, đem đầu trở xuống đều núp ở trong suối nước nóng. Hồ điệp nữ nhìn xem Thẩm Long cái kia ánh mắt tham lam nhìn xem chính mình, trái tim nhảy lên một chút, lập tức phấn hồng gương mặt quang tới, gắt một cái, lập tức trừng Thẩm Long một chút, tức giận nói ra, hiện tại lão nương cởi hết cho ngươi, ngươi có cái năng lực kia sao? Lời nói này, quá hại người. Thẩm Long trên mặt sung huyết, thề nhất định phải chấn hưng nam nhân hùng phong, bất quá bị hồ điệp nữ một cái đầu ngón tay đâm xuống đi. Thở dài bất đắc dĩ một tiếng, hồ điệp nữ mặc kệ hắn làm quái, lập tức nhìn xem toàn bộ suối nước nóng hỏi, làm sao bây giờ? Chúng ta đã góp nhặt 99 cái cửu âm tuyệt địa, hơn nữa còn nhiều một cái suối nước nóng, chúng ta bây giờ đã đầy đủ, liền chờ cái khác long hồi điện điện chủ đủ, liền có thể thông báo. Bất quá bây giờ, nơi này bất kể nói thế nào đều là Đông Hoàng đạo tràng, hiện tại bên trong thủ vệ ngược lại là dọn dẹp, nhưng là nếu là mấy cái kia diệt long sĩ cự đầu tìm tới cửa, chúng ta làm sao bây giờ? Hiện tại chúng ta cũng không phải những người này đối thủ. Nếu là bị phát hiện, hoặc là ngay cả chạy trốn đường đều không có đường, bị người ta bao hết sủi cảo, ta ngược lại thật ra không có việc gì, bởi vì ta có sư tôn, bọn hắn không dám làm gì ta. Nhưng là ngươi liền không đồng dạng, ngươi tự mình tiến vào diệt long thế giới, giết ngươi ta sư tôn cũng không thể nói cái gì. Thẩm Long liếc mắt mới nói, ngươi cái này bại gia bà nương, ngóng trông ta chết là đúng không? Kỳ thật ta đã sớm nghĩ kỹ, nhớ kỹ ta cho ngươi, để ngươi luyện hóa cái kia trận đồ sao? Lúc ấy còn không biết có cái này âm cực sinh dương đồ vật. Cho nên trận đồ bên trong ẩn chứa âm dương chuyển đổi ý cảnh. Hiện tại nơi này chính là âm cực sinh dương, cùng cái kia trận đồ càng thêm phù hợp. Vậy thì thế nào? Hồ điệp nữ chu miệng nhỏ nói. Dựa theo ta nói, vẫn là an toàn đệ nhất. Chúng ta cần rời đi nơi này, khiến cái này khôi lỗi trước ứng phó. Nếu là cái khác bạn của Đông Hoàng, hoặc là địch nhân đến, chúng ta cũng tốt có cái chuẩn bị, không đến mức rơi vào người ta túi. Yên tâm, ta đây chính là vì chúng ta cân nhắc đường lui. Thẩm Long vô lực thở dốc, khóe miệng cũng là xấu xa cười. Ngươi bây giờ liền ra ngoài, tại cái này đạo tràng bên ngoài, đem chúng ta thiên cơ các triệu hoán tới. Đương nhiên, còn có cái kia trận đồ. Cái kia thế nhưng là cái tiên thiên trận đồ. Biết, hồ điệp nữ chợt nhìn Thẩm Long một chút, đi ra ngoài, không lâu sau đó, lại một lần nữa trở về. Trở về thời điểm, trong tay nhiều một cái thiên cơ các, đã thu nhỏ tại trị trường trong lúc đó. Một cái tay khác, đắn đo lấy một bức trận đồ, hoặc là vừa nói bức vẽ quyền, trong đó núi sông tú lệ. Cảnh sắc hợp lòng người, hoa điểu trùng ngư, nguyên khí dồi dào, ở trong đó, ẩn chứa một loại sinh cơ. Thẩm Long gật gật đầu, sau đó nói, đem thiên cơ các thả vào suối nước nóng, cùng suối nước nóng liền làm một thể, sau đó lấy thiên sơn bảo vệ, đem toàn bộ trung thiên thế giới, luyện chế thành một cái âm dương rõ ràng, sinh cơ cùng tĩnh mịch đều dư thừa thế giới. Hồ điệp nữ nghĩ nghĩ, gật gật đầu, hiện đem thiên cơ các thả vào, lập tức Thẩm Long cảm giác hư không biến hóa, thân thể của hắn, cảm giác tiến vào một cái phòng, bốn vách tường hồng nhạt trướng, suối nước nóng biến thành một cái bể bơi, hắn cười một tiếng, sau đó đi ra ngoài, lập tức cảm giác, nội ngoại hai tầng thiên cơ các bên trong, sinh cơ mờ mịt. Thiên cơ các bên ngoài, tĩnh mịch nặng nề, chênh lệch rõ ràng, để Thẩm Long theo bản năng, không muốn ra ngoài, hồ điệp nữ sẽ ở cửa chờ. Trừng Thẩm Long một cái nói, liền biết không yên lòng ta. Nói xong, nàng trực tiếp đem trận đồ ném ra ngoài đi. Cái này bức trận đồ chính là Thẩm Long tìm tới. Cái kia tiên thiên trận pháp luyện chế. Đem một cái tiên thiên đại trận luyện vào trong đó, đương nhiên thêm chút cải tạo, trận đồ lên không, lập tức lấy thiên cơ các làm trung tâm, từng tòa đỉnh núi từ bầu trời rơi xuống, rơi vào thế giới khắp nơi đều có, cái kia tĩnh mịch sông núi, lập tức phát sinh quỷ dị biến hóa, tại băng sơn bên cạnh, đứng lặng lấy một tòa núi xanh dòng nước, chim nhỏ líu ríu. Nhìn xa xa tuyết trắng mênh mang, trong mắt mang theo nghi hoặc, dưới chân dòng nước, róc rách chảy ra, tiến vào sông băng, trong nháy mắt ngưng kết, tựa như trong nháy mắt tử vong, chim bay đều tĩnh, hoảng sợ nhìn xem đối diện, một trận hồng loạn, một bên khác, u minh chi khí, tiếp xúc đến non xanh nước biếc, vậy trong nháy mắt sống tới, biến thành đủ loại nguyên khí. Tràn ngập toàn bộ thiên địa, để cây rậm rạp, trùng cá thư sướng, ở giữa tựa như một mặt nhìn không thấy ràng buộc, một mặt tường vách tường, ngăn cách sinh tử, Thẩm Long nhìn rất hài lòng, nhàn nhạt nói ra, dạng này liền rất tốt, chương này tiên thiên trận đồ vậy luyện vào thế giới, chúng ta liền nắm trong tay một nửa, lại tăng thêm 9 cái long hồi điện. Cũng chính là hơn phân nửa đều bị chúng ta luyện hóa. Chờ đến ta tu vi hơi khôi phục một điểm. Sau đó liền có thể toàn bộ luyện hóa. Thẩm Long âm âm mà cười cười. Hiện tại trên cơ bản chỉ còn lại Đông Hoàng thiết trí cấm chế. Còn có những cái kia cảnh kính sợ trận pháp. Đợi đến cuối cùng cùng một chỗ luyện hóa. Không biết Đông Hoàng không cảm ứng được đạo trường của mình. Sẽ có dạng gì biểu lộ? hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, hồ điệp nữ nhìn Thẩm Long biểu lộ, trong lòng cũng là hả giận, Đông Hoàng quá xấu rồi, kém một chút giết Thẩm Long, nàng vung tay lên một cái, lập tức trước mặt non xanh nước biếc đều biến mất không thấy. Che giấu, chú ý cẩn thận qua 3 vạn năm, Thẩm Long tu vi khôi phục 1 điểm, hắn ngồi tại thiên cơ các bên trong, đã thông thấu luyện hóa toàn bộ thế giới. Đột nhiên hắn mở to mắt, ánh mắt xạ ra 3 thước, 3000 năm trong mộng giảng đạo, các ngươi còn không tỉnh lại, chờ đến khi nào? Thẩm Long thanh âm chấn động ở trong hư không, đột nhiên 9 tòa môn hộ xuất hiện, mỗi một cửa hộ bên trong, đều đi ra một tôn thần linh, các nàng thuần khiết xinh đẹp, ánh mắt tinh khiết bên trong mang theo hiếu kỳ, nhìn thấy Thẩm Long, trong mắt lóe ra quyến luyến, đối với Thẩm Long quỳ lại nói, bái kiến lão gia, ân, không sai, Thẩm Long nhìn thấy các nàng, trong mắt sáng lên, đều là mỹ nữ, tại Thẩm Long 3000 năm trong mộng điều giáo phía dưới, đã tỉnh lại, các ngươi quy về tiên thiên thần linh, mặc dù không biết vì sao chậm chạp không tỉnh lại, nhưng là ta gọi tỉnh các ngươi, là các ngươi cơ duyên, cũng là ta cơ duyên. 9 cái mỹ nữ bị Thẩm Long kéo lên, nghe Thẩm Long lời nói, trong mắt mang theo hay là không hiểu. Hồ điệp nữ cũng tiến vào, nhìn thấy 9 cái mỹ nữ, trong mắt lóe ra lệ mang. Thẩm Long cảm giác như có gai ở sau lưng, tranh thủ thời gian giải thích nói, hồ điệp, các nàng thế nhưng là tiên thiên thần linh, sinh ra chính là như vậy, không có cách nào cải biến. Lại nói, ngươi xem bọn hắn thuần khiết như nước, không có bị chút nào hậu thiên cảm xúc ô nhiễm, cho nên chính thích hợp thiết diện vô tư phán quan Diêm La. Hồ điệp nữ nghe, lại một lần nữa nhìn xem 9 nữ tử, các nàng vậy nhìn xem hồ điệp nữ, đột nhiên quỳ xuống, bái kiến chủ mẫu. Cái kia cầm đầu nữ tử còn tài nói, chủ mẫu thật xinh đẹp. Thẩm Long sửng sốt, hắn thề tuyệt đối không có dạy bọn họ chủ mẫu a, xinh đẹp loại hình, hắn 3000 năm vẻn vẹn chỉ là giảng đạo, sau đó để bọn hắn tỉnh lại thôi. Chẳng lẽ đây chính là nữ nhân thiên tính? Hồ điệp nữ ngược lại là vui vẻ, đem 9 nữ nhân lôi kéo, hiếu kỳ hỏi lung tung này kia. Thẩm Long cũng là thưởng thức, 9 cái tiên thiên thần linh, riêng phần mình tu luyện công pháp đại đạo đều không so như. Bất quá đều là mang theo âm lạnh loại hình, mặc dù không có luân hồi đại đạo, nhưng là không việc gì. Chỉ cần các nàng trẻ con tâm tính, chỉ cần chính xác mà công chính thẩm phán là được rồi. Thường thiệp phạt ác, càng xem càng thưởng thức, giống như cái này 9 cái tiểu muội tử, chính là vì chính mình lưu lại, các nàng là ngủ say công chúa, chờ đợi mình cái này bạch mã vương tử đến hôn một chút, mới có thể tỉnh lại. Đương nhiên, chính mình đây là một hôn 3000 năm. Tự luyến một phen, nhìn xem líu xíu vẫn như cũ không dứt nữ nhân. Thẩm Long ho một tiếng, nói, hồ điệp, chúng ta cần phải chuẩn bị một chút, đem toàn bộ đạo tràng che giấu. Sau đó hết thảy đều đi vào âm thầm, càng thêm mịt mờ phát triển, càng thêm mịt mờ phát triển. Trong những lời này có hàm nghĩa, hồ điệp nữ nghe, nặng nề gật đầu. Mặc dù 8 cự đầu là chư, nhưng là 8 đầu chư chung vào một chỗ, cũng có thể chống đỡ lên một cái Gia Cát Lượng. Bọn hắn không phải người ngu, những năm này Thẩm Long mưu đồ cái này đạo tràng, mà 8 cự đầu vậy bắt đầu mưu đồ. Bọn hắn vừa vặn bởi vì Trảm Long kiếm xuất hiện gặp nhau mới tách ra. Lại một lần gặp nhau, tập thể ngồi cùng một chỗ làm việc. Cái này một mưu đồ không việc gì, trực tiếp đem Thẩm Long tính toán trong lúc vô tình đả kích một chút. Nhắc tới loại dưa đến dưa, loại đậu đến đậu, nhân quả tuần hoàn báo ứng xác đáng. Hết thảy, đều vẫn là Thẩm Long dẫn ra quả đắng. Chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.